Anh còn dịu dàng hơn bóng đêm. Chương 123, vật NM tính thô cứng ủi phẳng từng tấc THT non trong hành lang của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của Nguyễn Nam Tô đã khàn đặc, cổ họng khó chịu như lửa đốt tường chính trị đẩy người về phía trước, phần quy đầu cứng ngắc lại chống lên cử động của cô, cơ thể cô run lên dưới sự va chạm của anh, giữa hai chân tê dại, tiếng rên rỉ gợi tình liên tục phát ra. Ha, người đàn ông dùng một tay giữ lấy eo cô, mượn lực đẩy mạnh về phía trước, quy đầu trơn nhẵn loáng cai đã chen vào trong, kéo căng phần thịt non bên trong đến tối đa. A, Nguyễn Nam Tô bị đau không khỏi thét lên một tiếng, theo phản xạ có điều kiện muốn trốn về phía sau, nhưng lại bị anh siết chặt eo, dùng sức đẩy mình về phía trước. Vật nam tính nóng bỏng đã đi vào được một nửa, động hoa của cô càng lúc càng co chặt, gần như muốn kẹp chặt lấy anh không cho anh cử động. Tưởng chính chỉ nghiến răng, đầu ngón tay tiếp tục xoa miết nhụy hoa của cô, muốn giúp cô thả lỏng. Ha, đừng, dừng lại, sâu quá, Nguyễn Nam Tô khóc nức nở gào thét, cảm thấy nơi riêng tư của mình càng lúc càng tê dại theo động tác thúc vào của anh, cho dù chỉ một cử động nhỏ nhất cũng khiến cô có cảm giác bị xé rách. Tưởng chính chỉ thoáng ngừng lại, cố nén kiên nhẫn hỏi. Em đau không? Có chút. Vậy anh nhẹ lại một chút. Đã làm đến nước này rồi, muốn anh kết thúc là không thể nào. Nhượng bộ lớn nhất là thả chậm tốc độ và nhẹ lại một chút. Anh từ từ đẩy nửa phần còn lại vào trong, nhưng động tác chậm chạp như vậy cũng không khiến Nguyễn Nam Tô dễ chịu hơn. Ngược lại càng khiến cô cảm nhận được rõ ràng cảm giác cơ thể bị xâm nhập từng chút một. Cô không chịu nổi sự tra tấn này, lại vặn vẹo eo bắt đầu giãy giụa. Nào biết rằng lúc này mà cô càng vùng vẫy thì lại càng khơi dậy ham muốn tàn sát bừa bãi trong xương cốt của người đàn ông. Tưởng chính chỉ dụ mắt nhìn cô chằm chằm, thu hết từng biểu cảm trên khuôn mặt của cô vào mắt, gân xanh trên vật nam tính căng phồng như muốn nứt ra, bắt đầu đau nhức, điên cuồng kêu gào muốn chui thẳng vào trong. Không, không được, thực sự, sâu quá, ngặt nỗi bên tai cứ quanh quẩn tiếng rên rỉ la hét của người phụ nữ. Tựa như một chất xúc tác tình dục. Tưởng chính chỉ hít một hơi thật sâu, lý trí đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng. Anh buông nhụy hoa của cô ra, hai tay siết chặt eo cô, mạnh mẽ ấn cơ thể cô vào vật nam tính của mình, đồng thời bản thân cũng duỗi thẳng eo. Cậu bạn khổng lồ pha vỡ từng tấc thịt non trong hành lang của cô, đâm thẳng đến cổ tử cung. Phần quy đầu thậm chí còn ép vào khoang cổ tử cung, bị cổ tử cung của cô siết chặt không rút ra được. Đầu óc Nguyễn Nam Tô trống rỗng, mọi tiếng la hét đều mắc kẹt trong cổ họng, cái bụng phẳng lì nhô lên một đoạn, co giật không ngừng. Hai tay Tưởng Chính Chỉ vẫn giữ chặt eo cô, anh dừng lại một lát để hưởng thụ sự đàn hồi rồi tranh thủ rút ra lúc cô không mút chặt nữa. Sau đó anh tăng tốc, bắt đầu chạy nước rút. Ha, chậm thôi, sâu quá, Nguyễn Nam Tô vừa khóc vừa la, không ngừng vặn vẹo thân thể muốn chạy trốn. Nhưng thắt lưng đã bị anh siết chặt, không nhúc nhích được. Tưởng chính chỉ hoàn toàn khống chế thân thể cô. Mỗi lần ấn cô vào vật nam tính của mình anh đều ưỡn mạnh thắt lưng về phía trước, dùng cách này để cho mình đi vào sâu hơn. Quỳ đầu lướt qua từng điểm nhạy cảm trong cơ thể cô, tạo ra từng đợt sóng khoái cảm. Nguyễn Nam Tô la hét không ngừng, thật sự có cảm giác cơ thể sắp bị hỏng đến nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, ngay cả chút đau đớn còn sót lại cũng biến mất, chỉ còn lại cơn sảng khoái vô tận. Cách chương.